Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 392, Vĩnh Hằng Tư Lương. Aha, tương đương bị Itachi như vậy thâm tình mà nhìn xem. Aozora có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Itachi cùng Uchiha Itachi chiến đấu, hắn có thể toàn bộ hành trình không có tham dự. Bất quá Aozora cũng không có truy đến cùng. Dù sao Itachi cái này thân bản lĩnh lớn nửa là chính mình dạy. Cho nên, Itachi đánh bại Uchiha Itachi. Chính là chính mình đánh bại Uchiha có. Không có mau bệnh. Nhìn xem chí khí đã mất Uchiha Itachi. Aozora hỏi, Itachi, người tính toán xử lý như thế nào hắn? Itachi sắc mặt có chút do dự. Nói, lão sư, hắn đối tộc nhân xuống sát thủ. Tội không thể tha, có thể là, chấm ngoặc kép. Aozora liếc nhìn Itachi biểu lộ, nháy mắt liền hiểu hắn ý nghĩ. Ngươi là muốn để hắn trở thành gia tộc trụ cột phải không? Itachi nhẹ gật đầu, không có khả năng. Aozora trực tiếp lắc đầu. Vô luận hắn có hay không hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn phạm vào tội nghiệt cũng vô pháp loại bỏ. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Itachi nghe vậy im lặng. Tối nay Uchiha Itachi đã đối tộc nhân vung xuống dao mổ. Đây là không cách nào sửa đổi sự thật. Huống hồ, cái thời không này Uchiha cùng chúng ta thời không cuối cùng khác biệt. Cho nên chúng ta không thể đem vốn là thời không kinh nghiệm chuyển tới nơi này. Bọn họ thời không, Fugaku có khả năng thượng vị là nhiều phương diện nguyên nhân. Liền tính như vậy, Aozora vẫn là tiêu phí không ít thời gian cho Fugaku tham mưu mới không có náo ra vấn đề gì. Mà cái thời không này, hắn không có thời gian cải tạo Fugaku tư tưởng, cũng không có biện pháp nhanh chóng tiêu trừ thôn dân cùng tộc nhân oán hận chất chứa. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không có ý nghĩ này. Hắn giúp mình thời không Fugaku là vì Fugaku đối tốt với hắn. Thế nhưng cái thời không này Fugaku cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Itachi im lặng, hắn cũng biết trong đó khó khăn. Hỏi, gia tộc kia làm sao bây giờ? Vậy phải xem ngươi nghĩ như thế nào? Aozora nhún vai, nói, muốn để Uchiha chấp trưởng Konoha. Cái kia không thực tế. Bất quá, chấm ngoặc kép, dừng lại, Aozora buông lỏng nói. Chỉ là bảo vệ Uchiha không bị diệt tộc lời nói. Vậy còn không tính toán khó khăn. Nhiều năm trước hắn muốn ngăn cản Uchiha diệt tộc. Chỉ có thể vắt hết óc. Thông qua hợp tung liên hoành mới có thể đi đến mục đích. Nhưng bây giờ, hắn căn bản cũng không cần động cái gì não liền có thể giải quyết vấn đề này. Lấy thực lực của hắn, quét ngang bây giờ Konoha rất khó sao? Nghe đến Aozora cuồng vọng lời nói, Uchiha Itachi lấy lại tinh thần. Người biết người đang nói cái gì? Mặc dù trong lòng đã biết chính mình sai, nhưng hắn không cho rằng cục diện bây giờ còn có lựa chọn tốt hơn. Aozora thản nhiên nói, đương nhiên biết, không phải liền là ngăn cản Uchiha diệt tộc sao? Cái này có cái gì khó? Uchiha Itachi sắc mặt trở nên khó coi. Cả giận nói, người căn bản không biết thế cục có cỡ nào nguy cấp. Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì? Hỏi, người không phải đi tộc địa mặt phía bắc? Người không có gặp phải Uchiha Madara sao? Uchiha Madara, Aozora cười nhạo, người nói là cái kia mang theo Uzumaki mặt nạ tóc dài nam. Uchiha Itachi nhẹ gật đầu. Aozora liếc mắt, nói, ta một chiêu liền giải quyết hắn. Nếu như hắn là Uchiha Madara, vậy ta vẫn là Rikudo Sennin đây. Cái gì? Làm sao có thể? Uchiha Itachi đầy mặt không thể tin. Mặc dù hắn đã từng có chỗ hoài nghi, nhưng đối phương khó lường Mangekyo, vạn hoa đồng, năng lực để hắn vô cùng kiêng kỵ. Cường đại như vậy người làm sao khả năng bị tùy tiện chế phục? Itachi nói, liền xem như thật Uchiha Madara, lão sư cũng có thể giải quyết đi. Aozora nghe vậy cười xuống, khiêm tốn nói ra, cái này cũng không nhất định. Uchiha Madara cũng không có đơn giản như vậy. Dựa theo suy đoán của hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh Mangekyo vĩnh cửu Uchiha Madara liền có chút khó khăn. Nếu như là Rinnegan Uchiha Madara, hắn phần thắng 10 phần nhỏ bé. Mặc dù Aozora ngôn ngữ 10 phần khiêm tốn, nhưng Uchiha Itachi lại cảm thấy Aozora tự tin. Hắn theo Aozora trong giọng nói nhìn ra, Aozora chỉ là không có nắm chắc chiến thắng Uchiha Madara, cũng không phải là tự nhận không bằng Uchiha Madara. Nghe lấy bốn phía ồn ào bắt đầu suy yếu, Aozora đối Itachi nói, xem ra tộc trưởng đã giải quyết xong tới tôm cá nhãi nhép. Chúng ta phải đi cùng hắn hiệp. Danzo hẳn là cùng Uchiha Itachi cùng với Obito có thỏa thuận. Trong bóng tối điều động không ít người tiến vào Uchiha tộc địa hiệp trợ hai người diệt tộc đồng. Thời thu thập Sharingan, Obito bị Aozora cầm nã. Uchiha Itachi bị Itachi chế phục. Những cái kia căn bộ người không có cách nào đục nước béo cò. Hẳn là đều bị Fugaku dẫn theo tộc nhân giải quyết hết. Nói xong, hắn nhìn về phía Uchiha Itachi, nói, bất quá trước lúc này, chúng ta đến xử lý xuống hắn. Itachi trầm mặc xuống, sau đó rút ra trường đao. Hắn chuẩn bị tự mình giải quyết dị cái thời không này Uchiha Itachi. Uchiha Itachi nhìn xem nhích lại gần mình Itachi, lấy chậm chậm miệng nói, có thể thỏa mãn ta một cái nguyện vọng sao? Aozora không nói gì nói. Phiền phức, ngươi cho rằng chính ngươi có tư cách bàn điều kiện sao? Uchiha trầm mặc một lát sau, bình tĩnh nói, hẳn là có a, lấy hai người các ngươi thân phận, hẳn phải biết Mangekyo vĩnh cửu bí mật a. Itachi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn là ở cái thế giới này mới thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, cho nên cũng không biết bí mật này. Aozora gật đầu nói, đúng. Fugaku đoán chừng là không muốn thử thách Aozora hai huynh đệ tình cảm. Cho nên không có hướng hắn cùng Shisui mở ra Nam Hạ Thần xã bia đá. Nhưng hắn từ tiền thế trong trí nhớ đã biết tình báo này. Nhìn xem Aozora gật đầu. Uchiha Itachi nói. Huyết mạch liên kết Mangekyo. Vạn hoa đồng. Có thể lẫn nhau dung hợp. Thành tựu Mangekyo vĩnh cửu. Tin tưởng ta đôi mắt này. Cùng với Shisui con mắt, đối các ngươi vẫn hữu dụng. Hắn không có tính toán đối với hai người sử dụng Koto Amasukami. Biệt thiên thần, một phương diện, là kiêng kỵ tại thực lực của hai người. Một phương diện khác, là Koto Amasukami. Biệt thiên thần, chỉ có thể đối một người sử dụng. Nhưng Aozora cùng Itachi là hai người. Dùng Koto Amasukami, biệt thiên thần, đối phó Mangekyo. Vạn hoa đồng, cấp bậc Uchiha hiệu quả làm sao hắn không biết. Nếu là cần đại lượng thời gian, như vậy Aozora trong hai người một cái khác với hắn mà nói chính là uy hiếp chí mạng. Aozora nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, nói đi, nếu như không quá không hợp thói thường lời nói chúng ta sẽ đáp ứng. Dừng lại, Aozora uy hiếp nói. Chúng ta đã có vượt qua Mangekyo Sharingan thiếu hụt phương pháp. Cho nên ngươi có con mắt không hề như ngươi nghĩ chân quý như vậy. Uchiha Itachi nghe vậy liếc. Nhìn Itachi hai mắt. Lúc này mới phát hiện. Itachi mặc dù thi triển Tsukuyomi. Thế nhưng hai mắt lại không có chảy máu. Chỉ là ánh mắt ảm đạm chút. Dị thời không Uchiha thật sự là cường đại a. Trong lòng âm thầm cảm thán xuống. Uchiha Itachi nói, điều kiện này rất đơn giản, ta muốn thấy các ngươi như thế nào giải quyết gia tộc nguy cơ. Dừng lại, hắn nói, nếu như các ngươi tín nhiệm lời của ta, ta nguyện ý nghe theo sắp xếp của các ngươi, vì gia tộc chuộc tội. Đang lúc nói chuyện, hắn khống chế một cái nhẫn quạ bay về phía Aozora hai người. Aozora đưa tay dừng lại nhẫn quạ, tại trong mắt trái. Aozora nhìn thấy nó trong con người có bốn răng phi tiêu hoa văn Mangekyo. Vạn hoa đồng, Uchiha Itachi nói, đây là thành ý của ta. Đến mức ta đôi mắt này, ta sẽ tại xử lý tốt gia tộc nguy cơ phía sau giao cho các ngươi. Tại điểm cuối của sinh mệnh, trước mắt, hắn hy vọng có thể sửa lại sai lầm của mình. Itachi nhìn về phía Aozora, khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng không phải tham ánh mắt của đối phương, chỉ là kỳ vọng dị thời không mình có thể chuộc tội. Aozora trầm ngâm xuống, lấy xuống Shisui Mangekyo Serinyan phong ấn tốt, đáp ứng, có thể, bất quá khả năng này không cần ngươi trợ giúp. Đang lúc nói chuyện, Aozora cảm thấy tộc địa phương đông xuất hiện ồn ào. Trong mắt u sắc chợt lóe lên, hắn nhìn thấy rất nhiều linh hồn thể tại cái kia phương hướng tụ tập. Konoha các cao tầng hẳn là đến, chúng ta đi cùng tộc trưởng tập hợp, sau đó giải quyết chuyện này đi. Nói xong, Aozora trực tiếp nhảy đến trên mái hiên, hướng lên phương hướng bay lượn mà đi. Itachi cùng Uchiha Itachi hai người vội vàng đuổi theo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.